Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Đại Hoàng yêu thích. Canh, 3, Dương Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, làm Trương Đường cùng 4 cái tiểu lưu manh gặp mặt thời điểm. Đó là tức muốn hộp máu nổi trận lôi đình, ngu xuẩn, phế vật. Bị tiểu hắc đánh đến toàn thân cao thấp, gần như gãy xương Trương Đường. Đối 4 cái tiểu lưu manh mắng to, thật sự là một chuyện không thuận, mà mọi chuyện không thuận. Không giải thích được một cước đạp hụt, ngã hắn một cái toàn thân tê liệt. Về sau lại bị người ác ý trả thù. Hắn còn lọt vào một hồi đòn hiểm. Trương Đường đến bây giờ cũng không biết, lúc ấy cái kia đánh người khác là ai. Nhưng cái này 4 cái tiểu lưu manh đi gõ người cú đánh khó chịu. Lại không nghĩ không giải thích được chính mình lật xe. Càng kỳ quái hơn chính là kém chút bị con muỗi cắn chết. Nghĩ đến chỗ này, Trương Đường liền sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết. Cái kia thuê trọ nhà Lý Dương. Nhất định cần nghĩ biện pháp bước đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì cho hắn biết lợi hại, tìm một chút vai ác sắc, ta muốn thanh thế lớn một chút. Trương Đường chính là vẻ mặt âm trầm, lúc này hắn phát điên không dứt, làm sao lại xui xẻo như vậy a? Trương lão bản, gần nhất nói thượng, có một cái vừa tấn cấp xã đoàn, được xưng chính là độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ. Thế lực rất lớn, phi thường châu bò hổ báo. Chỉ cần chịu dùng tiền liền có thể cho ngươi làm được thỏa đáng. Trên giường bệnh kém chút bị con muỗi cắn chết tên côn đồ. Lúc này là hướng Trương Đường bày mưu tính kế lên. Đối với cái kia cái gọi là độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ. Cái này phi thường châu bò hổ báo xã đoàn. Bọn họ những cái này tên côn đồ chính là hướng tới không dứt. Nhưng mà ý muốn gia nhập cũng tìm không được phương pháp. Những ngày này, cái này xã đoàn, chính là nơi nơi thu phí bảo hộ, hành hung 3 cái bán thịt chó lão bản, liên tục nện 2 nhà lẩu thịt chó điếm. Cái này xã đoàn lại càng là bá đạo bắn tiếng, bọn họ trên địa bàn tuyệt không cho phép ăn thịt chó. Nâng lên cũng không cho phép nâng lên, hắn kiêu ngạo bá đạo vị trí không phải bàn cãi. Trương Đường nghe tên côn đồ đề nghị. Sắc mặt rõ ràng nhất đẹp mắt rất nhiều. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong, Tả Dương nghe Huyền lão có quan hệ tiểu kim ăn lên nhà nước cơm, một loạt kế hoạch áp dụng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kế hoạch rất thành công, tiểu kim thành công ăn lên nhà nước cơm, sau này cũng có thỏa đáng thu xếp địa phương. Chỉ cần chờ đợi tiểu kim cái này tham ăn, ăn nhiều đặc biệt ăn thần tốc trưởng thành. Đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm, cho tiểu kim đưa đi một chút tiến hóa dịch, nhường tiểu kim tiến hóa biến dị, thăng cấp trở thành một đầu chân chính thần long, liền có thể hóa thành nhân hình, một lần nữa trở về đô thị, một lần nữa trở lại bên người. Quả nhiên là một cái hoàn mỹ kế hoạch, hoàn toàn không cần hao phí một phân tiền a. Nghĩ đến chỗ này, Tả Dương trên mặt chính là vui nở hoa, chỉ là hắn không biết là, cái này tiểu kim hóa thành nhân hình, là có thể trở về đô thị, có thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, chỉ là không phải nếu muốn giống như chung, như vậy dễ dàng a. Lúc đó tiểu kim lại trở lại đô thị liền thành thủ trưởng thị sát, bên người lái xe thư ký, bảo tiêu cần vụ một đống lớn. Đại thủ trưởng đi đến cơ sở thị sát, công khai nơi Tả Dương liền là một đánh giám dân, nhìn thấy nhà mình tiểu kim, sợ là liền thân cũng không cho phép gần, tối đa cũng đó là có thể cùng thần bí đại lãnh đạo. Tiểu kim thủ trưởng tới một lần thân thiết nắm tay, đương nhiên, đây chẳng qua là công khai nơi, Tả Dương làm vì một cái điệu thấp tiểu thí dân dưới tình huống, mới có thể phát sinh. Nói ngắn lại, nghe báo cáo, nội tâm bên trong cao hứng Tả Dương, ý định mang theo Huyền lão cùng tiểu hắc, đi tới tiệm ăn trà sát một hồi. Cầu tử đại hoàng, mấy ngày nay trôi qua chính là muôn màu muôn vẻ, có thể nói là đường làm quan rộng mở. Cả ngày một bộ xã đoàn lão đại phái đoàn, bên người đi theo gần 50 tên giày tây tiểu đệ, có thể nói là rêu rao khắp nơi. Nó cầu tử đã có điểm vui đến quên cả trời đất. Lần này là thật sự có điểm không đến nhà. Nó đại hoàng đã nhẹ nhàng. Chỉ thấy lúc này đại hoàng mang theo lạnh lùng kính mát, trên cổ mấy căn đại to xích vàng tử, ép tới đại hoàng đều có điểm nâng không nổi con chó kia đầu. Cái kia là vàng thật, liền là nặng như vậy. Đại hoàng biểu thị muốn bài diện thật sự là hảo phiền à. Chỉ thấy đại hoàng một móng vuốt vươn ra, bên người hộ pháp Trương Đại Biêu lập tức ngầm hiểu đưa lên một bả lược. Đại hoàng một móng vuốt cầm lấy lược, tại chính mình cái kia bóng loáng thủy trơn nhãn đầu chó thượng cực kỳ tự kỷ sơ hai thanh. Muốn biết rõ đại hoàng hiện tại cái này đầu loại, thế nhưng mà chuyên môn tại trong tiệm cắt tóc đã làm, lại là uốn tóc lại là nhuộm tóc. Đại hoàng hiện tại có tam đại yêu thích, tam đại yêu thích một trong chính là uốn tóc, một ngày ít nhất là một lần đầu tóc. Cửa hiệu cắt tóc cô em gái kia tử đã thành đại hoàng ngự dụng nhà tạo mẫu tóc, sơ hai thanh đầu chó thượng bóng loáng thủy trơn nhãn lông chó. Đại hoàng lại đi lược thượng liếm một chút nước miếng, thuận tiện đem chính mình chó dầu hồ cũng sơ hai thanh. Chó dầu hồ càng thêm thuận trơn nhãn, càng thêm xuất khí. Chỉnh lý xong tạo hình đại hoàng, đi đến ven đường một gốc cây tiểu thụ một bên. Tiểu cầu chân vừa nhấc bên người chó săn hộ pháp Trương Đại Biêu cùng Lý Cường, lập tức hiểu ý vung tay lên. Hơn 10 người tiểu đệ chính là nhanh chóng đem tiểu thụ vây quanh. Cầu thần đại hoàng đây là muốn đi tiểu, vây quanh gió thổi không lọt, phòng ngừa thuận tiện thời điểm lộ hết. Lộ hết đảo không sao cả, mấu chốt là không văn nhã, này sẽ nhường đại hoàng không có bài diện. Đại hoàng cái này một bên vung lấy đi tiểu, bên kia nó tay chân các tiểu đệ đối diện một người kính mắt tiến hành phê đấu, sao công khai xử lý tội lỗi. Chỉ thấy kính mắt ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, lộ ra một bộ vẻ sợ hãi, nói: về sau còn muốn đánh nữa hay không nhà ngươi Husky? Xã đoàn thành viên tay chân hoàng gia lông ngắn đối với kính mắt đầu chụp một trường, vây quanh đang tiến hành phê bình giáo dục. Không, trong nhà Husky liền là trông nom việc nhà phá, ta về sau cũng không dám đánh nó. Kính mắt chính là vẻ mặt như đưa đám, rất là ủy khuất nói: hôm nay bởi vì Husky đem ghế sofa cho phá, hắn trong cơn tức giận đem trong nhà Husky cho đánh một trận, kết quả trong nhà cái kia Husky trực tiếp rời nhà trốn đi. Lại về sau, hắn liền bị một đám xã đoàn thành viên cho lấp kín, bởi vì hắn đánh Husky mà bị phê bình giáo dục một hồi. Đến bây giờ, kính mắt cũng không hiểu những cái này xã đoàn thành viên vì sao nhàm chán như vậy. Không phải là đánh một trận Husky sao? Liền loại sự tình này các ngươi cũng muốn quản? Cái này Husky là nhà ngươi thân thích sao? Đại hoàng vung hết đi tiểu về sau, thủ hạ tiểu đệ cũng làm xong việc, nhanh chóng súng lại đến đại hoàng bên người. Tiếp theo mục tiêu là ai? Đại hoàng đánh cái ngáp, nhiều nhàm chán làm sao hỏi, cô đơn lạnh lẽo a. Đại hoàng biểu thị, làm lão đại cảm giác liền là như vậy, cô đơn lạnh lẽo. Hầu tử, đại hoàng bên người Trương Đại Biêu chính là nhanh chóng hô một tiếng. Mà Lý Cường chính là hiểu ý lấy ra một cây Cuba xì gà, đưa tới đại hoàng trong miệng, lấy ra cái bật lửa cho đại hoàng nhen nhóm, trừ uốn tóc. Đại hoàng tam đại yêu thích chi hai, một cái khác yêu thích đó chính là hút thuốc. Đánh vẫn là loại kia bá khí đại lão mới đánh Cuba xì gà. Đại hoàng chính là không có gì nghiện thuốc lá, nhưng mà nó cảm thấy như vậy có phạm, có bài diện. Cẩu thần, mới vừa nhận được một bút đại đơn, để cho chúng ta giáo huấn một cái cơ bắp, thoạt nhìn rất cơ linh tiểu đệ, vội vội vàng vàng chạy qua tới báo cáo. Xuất phát, đại hoàng đánh một ngụm xì gà, vung lên móng vuốt trực tiếp cắt đứt hầu tử báo cáo. Trực tiếp làm liền xong việc. Đối với kia cái gì ai, đại hoàng biểu thị không sao cả, cẩu tử nó không có hứng thú. Bành trướng cẩu tử, không biết là trên cái thế giới này còn có nó trêu chọc không nổi người, trừ nhà mình chủ nhân, nó cẩu tử là ai cũng không sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.